Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716. Vì ngươi phế đi không ít tâm tư. Không có gì, chỉ cảm thấy ngươi hảo thông minh. Một đóa hoa tươi cắm ở Cứt Châu, nàng như thế nào không nghĩ tới. Nói thật, nếu không phải dung mạo, đều mau cảm thấy ngươi tuổi khẳng định rất lớn, tựa như ta ca giống nhau. Bạch Linh chỉ là mỉm cười, lấy ra chính nàng túi là lúc, chạm vào Ôn Như Ngọc cho nàng đồ ăn, là mềm mại, túi, lập tức không có tưởng quá nhiều liền đem ra, lấy ra tới lúc sau mới phát hiện bị chân không đóng gói. Đương nhìn đến này đồ ăn thời điểm sừng sốt, sen uýt, còn gấp nhiều như vậy hoa quả. Diêu Lộ Lộ nhìn thấy Bạch Linh trong tay đồ vật là lúc, nhịn không được kinh hô một tiếng, nháy mắt liền đưa tới không ít người ánh mắt. Ngược lại này sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía Bạch Linh trong tay cái kia so nàng bàn tay còn muốn đại chân không đóng gói túi. Hai mảnh bánh mì, trung gian ẩn ẩn có thể nhìn đến chân giò hun khói cùng trứng gà. Này cũng thế, tại đây trung gian, giống như là bánh kem hoa quả tường kép giống nhau, trừ bỏ bơ ở ngoài, còn có nhan sắc khác nhau hoa quả. Rất dày một tầng đều mau đuổi kịp salad hoa quả. Ở hiện tại loại này thời điểm quả thực, quả thực chính là hoàng đế bữa tiệc lớn a. Diêu Lộ Lộ cúi đầu nhìn hạ chính mình trong tay quả táo, nuốt hạ nước miếng, khó trách nhân gia không cần, này căn bản không có có thể so tính. Bạch Linh lại nhíu mày, tại đây phía trước Ôn Như Ngọc vẫn luôn cõng cái kia bao, liền tính chính hắn thức ăn cũng bất quá là đồ chay tiểu bánh mì linh tinh. Không sai, Ôn Như Ngọc cũng không có cùng quản lý đồ ăn Lý Phương thảo muốn cái gì. Chẳng sợ Lý Phương cho hắn cũng bị hắn ôn hòa cự tuyệt. Bởi vì Ôn Như Ngọc biết, bọn họ đồ ăn đến tới không dễ. Đối với bọn họ tới nói, hắn Ôn Như Ngọc chỉ là một cái ngoại lai người. Nếu không có Bạch Linh quan hệ, chỉ sợ đám kia người sẽ không như vậy đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Nhìn thấy chung quanh nhân thần sắc khác nhau ánh mắt, Bạch Linh vô pháp ở lén lút đem thứ này bỏ vào đi. Cảm giác được mang theo sáng lấp lánh thậm chí lộ ra nước miếng Diêu Lộ Lộ nhìn chằm chằm chính mình trên tay sen uýt, Bạch Linh đưa tới nàng trước mặt, cho ngươi. Thật sự, Diêu Lộ Lộ tính cách thẳng thắn, cũng không ngượng ngùng, nuốt hạ nước miếng, nhìn chằm chằm trước mắt đồ ăn, không đủ thực mau xua tay lại lắc đầu, không muốn không muốn, thứ này nhìn qua làm như vậy đẹp, hơn nữa, lại lần nữa nuốt hạ nước miếng, cũng nhất định ăn rất ngon, nhưng bên ngoài tuyệt đối mua không được. Càng gì nói hiện tại đều Mạt Thế lâu như vậy, người này khẳng định phế đi không ít tâm tư, đây là tặng cho ngươi ăn, tuyệt đối không được. Không nói hai lời quay đầu không ở nhìn kia sen uýt, nàng nhịn không được nhào lên đi gặp Mani. Bạch Linh u tĩnh con ngươi nhìn trong tay sen uýt, càng có thể nói là hoa quả bánh kem. Diêu Lộ Lộ câu kia, phế đi không ít tâm tư ở nàng trong tay cuốn quanh, ánh mắt chung mang theo một tia phức tạp, thực mau che giấu, ngược lại nhìn nghiêng đầu Diêu Lộ Lộ. Nàng hoa quả ở hiện tại cũng thực chân quý, lại đồng dạng không chút nào bùn xỉn cấp chính mình, mấu chốt nàng là thật sự rất muốn ăn, rõ ràng chịu không nổi dụ hoặc đều mau trả lời ứng, lại như cũ kiên định cự tuyệt. Phải biết rằng ăn này nhiều rác rưởi thực phẩm kê khai bụng, nếu là nhìn thấy không giống nhau đồ ăn, không ít người chịu không nổi sẽ nổi điên. Mà nàng hiện tại chung quanh không ít người ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay sen uýt như lang, tựa hổ, nếu không phải ở đại bộ đội, nói vậy đã có người nhào lên tới đoạt. Bạch Linh nhẹ giọng nói, có hai cái, ta ăn một cái là được, này một cái, cho ngươi, ta, này vừa nghe, Diêu Lộ Lộ dầm nuốt nước miếng, chung quy nhịn không được nói, hảo đi, ta tiếp thu, ngoặc kép, hết chương.